Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Càn Khôn Đỉnh Phù Đồ Tháp. Một cái đỉnh, hai cái tai, ba cái chân, tượng trưng cho đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây chính là tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh. Ba chân hai tai, ánh sáng xanh trong suốt, càn khôn mông lung. Tựa như thiên địa vật dẫn, càn khôn hóa thân, ẩn chứa đại đạo chí lý, có bản nguyên khí tỏa ra, tương truyền, chúa tể càn khôn đại đạo ma thần vẫn lạc về sau. Nó thân thể rơi vào trong hồng hoang, cùng hỗn độn nguyên khí đem kết hợp, sinh ra một kiện cấp cao nhất hỗn độn linh bảo càn khôn tạo hóa đỉnh. Bảo vật này mới sinh, liền có dung chuyển vũ trụ càn khôn lực lượng. Lại bởi vì là hỗn độn ma thần thân thể biến thành. Nó kế thừa hỗn độn ma thần sau khi chết. Chỗ sinh ra ngập trời oán khí. Là cho nên, bảo vật này thừa dịp hồng hoang thiên địa còn chưa triệt để vững chắc. Đột nhiên bộc phát thần uy. Dẫn động càn khôn tạo hóa lực lượng. Muốn vỡ nát càn khôn đại đạo. Dùng cái này hủy diệt hồng hoang thiên địa. Bất quá, theo bàn cổ thân hóa vạn vật. Nó tinh, khí. Thần cùng hồng hoang thế giới ý chí dung hợp, sinh ra nhân, địa, thiên ba đạo, tại bản năng khu động phía dưới. Thiên địa nhân ba đạo bỗng nhiên xuất thủ, dẫn động hồng hoang thiên địa lực lượng, cùng với bàn cổ còn sót lại lực lượng, đem càn khôn tạo hóa đỉnh đánh thành mảnh vỡ. Năm thành mảnh vỡ cùng càn khôn bản nguyên dung hợp, hình thành tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh, rơi vào huyền môn tiên tôn càn khôn lão tổ trong tay. Về sau, càn khôn lão tổ vẫn lạc tại chu tiên trận bên trong. Bảo vật này rơi vào hồng quân đạo nhân trên tay. Tử tiêu cung phân đất phong hầu thánh vị lúc. Bảo vật này bị hồng quân đạo nhân ban cho nữ oa. Nhường nàng dùng cái này trấn áp khí vận. Có ba thành mảnh vỡ cùng tạo hóa bản nguyên dung hợp. Hình thành cực phẩm tiên thiên linh bảo tạo hóa đỉnh. Đỉnh này vừa ra thế. Liền trốn vào trong hồng hoang biến mất không thấy gì nữa. Đến nay vẫn chưa xuất thế. Mà còn lại hai thành mảnh vỡ. Hết thảy chia làm có 9 mảnh. Tản mát tại hồng hoang các nơi. Phía sau bị nhân tộc đại vũ đoạt được. Mượn nhờ nhân đạo chi lực luyện thành cửu đỉnh. Lấy trấn áp nhân tộc khí vận. Ây, chấm ngoặc kép. Theo nữ oa trong tay tiếp nhận càn khôn đỉnh. Phong tử thần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Tựa như một phương kiền khôn thế giới trực tiếp đè xuống. Khiến cho hắn hai tay bỗng nhiên trầm xuống. Càn khôn đỉnh, tên như ý nghĩa, chính là một phương kiền khôn thế giới. Như thế nào sẽ nhẹ? Tất nhiên nặng nề vô cùng. Nữ oa thân là thánh nhân. Đừng nói là một phương càn khôn thế giới. Liền trăm phương, ngàn phương, cầm lên cũng là vô cùng dễ dàng. Có thể phong tử thần liền khác biệt. Chỉ là đại la kim tiên hắn, muốn dơ lên càn khôn đỉnh, lại là có chút phí sức, nhịn không được đến gặp cả lưng, toàn thân phát lực, lúc này mới khó khăn lắm đem càn khôn đỉnh nâng lên. Không đến mức để nó rời khỏi tay, náo làm trò cười cho thiên hạ, bảo bối tốt, nhìn xem trong tay càn khôn đỉnh, phong tử thần tán một câu, cần biết, hắn thế nhưng là lấy lực chứng đạo tồn tại, một thân lực lượng. Viễn siêu thế nhân tưởng tượng, chính là như thế, hắn dơ lên càn khôn đỉnh đến, cũng là phí sức vạn phần, sợ là đơn thuần trọng lượng, càn khôn đỉnh liền có thể trấn áp một tôn đại la kim tiên. Bởi vậy có thể thấy được, bảo vật này cường đại, đỉnh này ta tạm thời cũng không có chỗ dùng, liền cho ngươi mượn một nguyên hội, nghĩ đến, trong đoạn thời gian này, đủ ngươi vì nhân tộc luyện chế không ít linh bảo. Chờ phong tử thần đem càn khôn đỉnh thu hồi. Nữ oa vừa cười vừa nói. Thánh mẫu nương nương từ bi. Chấm ngoặc kép. Nghe thấy lời ấy. Phong tử thần mừng rỡ trong lòng. Vốn cho rằng luyện chế một món pháp bảo về sau. Liền muốn đem càn khôn đỉnh trả lại. Không nghĩ tới nữ oa hào phóng như vậy. Trực tiếp cấp cho hắn một nguyên hội. Cứ như vậy. Hắn có thể làm sự tình liền có thêm. Là được. Không cần cảm ơn, phất phất tay, đem phong tử thần cảm tạ nói như vậy đánh gãy. Nữ oa hỏi, ngươi sau này có tính toán gì? Chấm ngoặc kép, một bên chủ trì nhân tộc sự vật, một bên tìm kiếm địa đạo cơ duyên, để kết xuất địa đạo chi hoa, thu hoạch được đại đạo tôn chính quả. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần trả lời. Hắn đương nhiên là có rất nhiều kế hoạch, chỉ là không tốt nói với người khác, mà dưới mắt hắn tam hoa đã mở hai, còn thiếu một đóa địa đạo chi hoa, vừa vặn có thể cầm này nói sự tình. Đại đạo tôn, cũng đúng, ngươi liền mở thiên đạo chi hoa, nhân đạo chi hoa, có thể nói là hồng hoang đệ nhất nhân, cách cái kia trong truyền thuyết đại đạo tôn chính quả, chỉ kém cách xa một bước, nếu là cứ thế từ bỏ, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Đối với Phong Tử Thần ý nghĩ, nữ oa phi thường lý giải, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu là hắn nằm ở Phong Tử Thần trước mắt trạng thái, cũng muốn hướng đại đạo tôn quả khởi xướng xung kích, cái kia thế nhưng là đại đạo tôn a, đại la kim tiên thành tựu tối cao, nơi này đại la kim tiên, cũng không phải hiện tại trong hồng hoang đại la kim tiên, mà là thời đại thái cổ đại la kim tiên, là bao hàm chuẩn thánh cảnh giới đại la kim tiên, là chân chính trước thiên đạo tôn. Đại đạo tôn, đổi một loại thuyết pháp, chính là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Địa đạo uẩn vạn vật, là tạo hóa chi đạo, là vạn vật sinh diệt đạo. Hồng hoang hết thảy sinh tử luân hồi đều ở trong đó. Người như muốn luyện thành địa đạo chi hoa, còn cần tại tạo hóa con đường sinh tử bên trên, tốn nhiều một chút tâm tư. Tạo hóa chi đạo cùng địa đạo có nhiều trọng hợp. Nữ oa thân là tạo hóa chi đạo thành tựu tối cao giả. Dù không phải là chuyên tu địa đạo, nhưng loại suy phía dưới, khó tránh khỏi đối địa đạo hữu chút hiểu rõ. Là cho nên, nàng hướng Phong Tử Thần đề điểm nói. Tạ nương nương, Tử Thần ghi nhớ, khom người thi lễ một cái. Phong Tử Thần nói cảm ơn. Hắn trong lòng tuy là có hoàn chỉnh kế hoạch, nhưng nữ oa đề điểm, cũng có thể đối với hắn cung cấp không ít viện trợ. Trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt, nhẹ gật đầu, nữ oa đột nhiên nói. Đúng, lần trước theo ngươi nơi này lấy đi phù đồ tháp, sư tôn đã đem bên trong ma tổ thần niệm xóa đi. Ngươi ngược lại là có thể sử dụng, phù đồ tháp ngụ ý vạn linh kết cục, ẩn chứa tử vong đại đạo, cùng với một bộ phận sinh mệnh chi đạo. Có tháp này nơi tay, có thể giúp người lĩnh ngộ địa đạo. Nữ oa xoay tay một cái, lấy ra phù đồ tháp, đem nó đưa cho Phong Tử Thần. Ma tổ La Hầu vì trưởng khống tử vong quyền hành, chế tạo phù đồ tháp cái này một chí bảo, muốn dùng cái này tháp diễn hóa tử vong thế giới, thành lập người chết kết cục. Sinh mệnh cùng tử vong là cấu thành địa đạo trọng yếu bộ phận, cho nên lấy tử vong quyền hành ngược dòng tìm hiểu địa đạo sức mạnh to lớn, cũng không phải là không có khả năng. Cảm ơn nương nương, cảm ơn đạo tổ. Tiếp nhận phù đồ tháp, Phong Tử Thần có chút hưng phấn nói. Pháp bảo này tại Hồng Quân đạo tổ trên tay, qua một lần, cái gì tai họa ngầm đều không có, đã có thể bình thường sử dụng. Rốt cuộc không cần lo lắng ma tổ La Hầu ám toán. Mà lại, phù đồ tháp uy năng đuổi sát tiên thiên chí bảo, không kém gì bất luận cái gì tiên thiên linh bảo, có thể cùng tử vong bản nguyên tương liên, có một tia hỗn nguyên đạo vận, là hồng hoang ít có vô thượng chí bảo. Có tháp này nơi tay, đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên hy vọng, muốn so người khác lớn hơn một điểm. Cho dù ai được tháp này, đều biết hưng phấn. Này kiện xong chuyện, ta cũng nên rời đi. Nói xong, nữ oa phất phất tay, vung xuống khôn cùng tạo hóa khí, bao phủ toàn bộ Bắc Hải, khiến cho Bắc Hải chúng sinh đều tắm rửa tại tạo hóa khí bên trong. Đến cùng là đánh lấy giải cứu Bắc Hải chúng sinh danh hiệu mà đến, không cho bọn họ một chút chỗ tốt, cứ như vậy rời đi, lại là có chút không thể nào nói nổi. Cho nên, nữ oa vung xuống tạo hóa khí, tăng lên Bắc Hải chúng sinh căn cơ, lấy hiểu rõ lần này nhân quả. Mặt khác, người khi biết thiên đình không phải là đất lành, không cần thiết cùng hắn kết xuống nhân quả. Trước khi đi, nữ oa chợt đối với Phong Tử Thần dặn dò. Nói xong, nàng thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Trở lại Oa Hoàng cung bên trong, cùng tiễn nương nương. nhìn xem nữ oa rời đi phương hướng. Phong tử thần có chút ao ước nói. Thánh nhân nhất niệm, có thể tùy ý đến hồng hoang các nơi. Thật khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Thiên đình, ta lại không có bệnh. Êm đẹp chạy đi nơi đó muốn chết làm gì? Lúc này, đế tuấn có lẽ đối với hắn có mời chào chi ý. Có thể đợi đến hồng hoang phong thủy đồ xuất thế. Vu tộc thực lực tăng nhiều. Đế tuấn còn không phải xé xác hắn. Hiện tại chạy đi thiên đình. Tương đương với ngồi tại miệng núi lửa. Vẫn là tùy thời đều biết bộc phát cái chủng loại kia. Có lẽ sau một khắc, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đối với bắc cực nơi bái một cái. Phong tử thần quay người hướng thiên ngoại hỗn độn bay đi. Nơi đó, là thuộc về hồng hoang hỗn độn. Mặc dù cũng che kín hung hiểm, nhưng so với giới ngoại đại hỗn độn, không biết an toàn gấp bao nhiêu lần. Đại La Kim Tiên tiến vào bên trong, chỉ cần chú ý một chút, không đến mức gặp được vẫn lạc nguy hiểm. Lần này, phong tử thần liền tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh đều mượn tới. Luyện chi bảo tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, thế tất yếu kinh động toàn bộ hồng hoang, để tránh dẫn tới ngoại nhân thăm dò. Hay là thiên ngoại hỗn độn an toàn nhất, tùy tiện hắn dẫn xuất động tĩnh gì đến, đối với hồng hoang ảnh hưởng, đều cực kỳ bé nhỏ. Oanh, đi vào vòm trời phía trên, phong tử thần bỗng nhiên khẽ động, lực lượng kinh khủng theo hắn trong cơ thể bộc phát, vỡ nát vô tận hư không, quả thực là mở ra một cái, thẳng tới thiên ngoại hỗn độn thông đạo. Cỗ lực lượng này, không phải là pháp lực, không phải là đại đạo lực lượng. Chỉ là đơn thuần nhục thân lực lượng. Nếu là bị ngoại nhân thấy cảnh này, tất nhiên sẽ khiếp sợ vạn phần. Cần biết, sáu thánh xuất thế về sau, hồng hoang thời không trở nên ổn định dị thường. Tùy tiện dung chuyển không được. Chỉ có Đại La Kim Tiên vận dụng đại đạo lực lượng mới có thể phá toái hư không. Mà phong tử thần chỉ bằng lực lượng của thân thể liền có thể đánh nát hư không. Đủ thấy hắn cường đại. Nếu là lại sử dụng đại đạo lực lượng, còn đến mức nào, lấy lực chứng đạo, chính là cường đại như vậy. Nơi này hỗn độn khí, so với giới ngoại đại hỗn độn đến, dịu dàng ngoan ngoãn nhiều lắm. Thiên ngoại hỗn độn, phong tử thần là lần đầu tiên đến. Những gì nhìn thấy trước mắt, cùng hắn suy nghĩ trong lòng, vẫn còn có chút khác biệt. Tại hắn nghĩ đến. Nhường Đại La Kim Tiên đều cảm giác sâu sắc nguy hiểm thiên ngoại hỗn độn. Không nói có hủy thiên diệt địa cảnh sắc, cũng nên trầm bổng chập trùng, kích thích vô tận hỗn độn thủy triều, sôi trào mãnh liệt. Đáng tiếc, nơi đây dù cũng là hỗn độn khí lan lộn không ngớt, có địa hỏa thủy phong hiện lên, nhưng uy lực quá yếu, kém xa giới ngoại đại hỗn độn bao la hùng vĩ. Đánh vào người, uể oải. Chẳng những không có nhường phong tử thần cảm thấy khó chịu, ngược lại nhường hắn cảm thấy dị thường dễ chịu, thoải mái, hít một hơi hỗn độn khí. Phong tử thần chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Đón lấy, hắn tùy tiện tìm cái địa phương, khoanh chân ngồi xuống, giao cảm thiên đạo không gian. Còn tốt, nơi đây hỗn độn ở vào hồng hoang, không giống giới ngoại đại hỗn độn như vậy. Không có thời không khái niệm, phong tử thần thần niệm, không trở ngại chút nào liền cùng thiên đạo không gian, lấy được liên hệ, thiên đạo không gian, mở, chỗ mi tâm, có ánh sáng tím lấp lánh, phong tử thần tiên thiên bất diệt chân linh, tại tử vi cung bên trong, một bước phóng ra, rời đi hắn thân thể, vượt qua vô ngần hư không, đi vào thiên đạo không gian, thứ 36 tầng, ầm ầm. Tiên thiên kiếm đạo tự động hiển hiện, hóa thành 365 miếng tiên thiên phù văn. Không ngừng luân chuyển, diễn sinh ra vô tận phù văn, phủ kín toàn bộ thiên đạo không gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.